Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2479, biến số tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, Ngô Duyệt mệnh hoàng song đồng tuôn ra hỏa diễm quang trụ đánh về phía vong linh quỷ thuyền. Hỏa diễm nhiệt độ độ cao, so Trương Nhược Trần hiện tại tu luyện ra được đế diễm cấp tịnh diệt thần hỏa cường hoành mấy chục lần. Trương Nhược Trần tịnh diệt thần hỏa, nhiều nhất chỉ có 10.000 cấp, có thể so với một viên hằng tinh mặt ngoài nhiệt độ. Ngô Duyệt mệnh hoàng song đồng tuôn ra hỏa diễm, nhiệt độ thì là đạt tới 300.000 cấp trở lên. Có thể nói, tại loại cấp bậc này hỏa diễm dưới, vô thượng cảnh phía dưới đại thánh, trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Cũng không phải là Trương Nhược Trần tịnh diệt thần hỏa không đủ mạnh, mà là Ngô Duyệt mệnh hoàng tu vi, vượt qua hắn vô số lần. Ngô Duyệt mệnh hoàng thể nội chỉ là ngũ hành hỏa chi đạo quy tắc đã là vượt qua trăm tỷ đạo, so Trương Nhược Trần tất cả thánh đạo quy tắc cộng lại càng nhiều gấp 10 lần. Trên vong linh quỷ thuyền, 36 can âm kỳ quang mang đại thịnh. Trên lá cờ trận pháp minh văn, tách ra quang hoa sáng tỏ, đan vào một chỗ, hình thành một tòa đường kính ngàn dặm lồng phòng ngự. Ầm ầm, hai đạo hỏa diễm quang trụ đánh vào trên lồng phòng ngự, không gian kịch liệt rung động, xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu. Vong linh quỷ thuyền nhẹ nhàng nhoáng một cái, đứng ở đầu thuyền Cửu Nhãn Quỷ Đế, phát ra vang vọng đất trời tiếng cười. Đây chính là vận mệnh thần điện đại danh đỉnh đỉnh thứ nhất mệnh hoàng, ngươi đôi phệ không hỏa nhãn này, bổn minh chủ sớm muốn. Dưới tóc dài ngàn dặm, hai cái quỷ nhãn mở ra cũng tuôn ra hai cây hỏa diễm quang trụ. Có chỗ khác biệt chính là Cửu Nhãn Quỷ Đế trong mắt tuôn ra hỏa diễm, chính là cửu u phệ hồn viêm, nhiệt độ cực thấp chí âm chí tà hiện lên màu bích lục. Cho dù đứng tại bên ngoài vạn dặm tất cả tinh thần lực thánh sư cũng có thể cảm giác được cửu u phệ hồn viêm âm hàn, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Du hoàng tu luyện cửu u phệ hồn viêm cùng Cửu Nhãn Quỷ Đế so ra, giống như ánh nến so tại biển lửa. Nhưng Cửu Nhãn Quỷ Đế hai đạo cửu u phệ hồn viêm này cùng Ngô Duyệt mệnh hoàng trong mắt hỏa diễm quang trụ đụng nhau, nhưng trong nháy mắt bại bại. Bị bất đắc dĩ, Cửu Nhãn Quỷ Đế đành phải mở ra quỷ nhãn thứ ba, quỷ nhãn thứ tư. Hết thảy mở ra bảy cái quỷ nhãn, cửu u phệ hồn viêm bạo phát đi ra năng lượng, mới rốt cục cùng Ngô Duyệt mệnh hoàng hình thành cân bằng rằng co trạng thái. Thương Nguyệt ánh mắt trầm ngưng, sợ hãi than nói, Cửu Nhãn Quỷ Đế chín cái quỷ nhãn, chính là sử dụng cửu u phệ hồn viêm cùng chín khỏa thần tọa tinh cầu tu luyện được, lại không nghĩ rằng, Ngô Duyệt mệnh hoàng cường đại như thế, Cửu Nhãn Quỷ Đế cần vận dụng thất nhãn chi lực mới có thể cùng nó chống lại. Cửu Nhãn Quỷ Đế là quỷ thuyền minh minh chủ trong thế lực ngầm nhất đẳng cự phách, nhân vật như vậy, ở trong mắt Thương Nguyệt có thể nói ngưỡng mộ núi cao. Đoán Lăng Phong cười lạnh, đối với Cửu Nhãn Quỷ Đế thực lực ngươi biết, chỉ là gia lông mà nói. Cửu Nhãn Quỷ Đế cửu u phệ hồn viêm đã sớm đạt tới đệ cửu trọng thiên. Hắn đem chín khỏa thần tọa tinh cầu luyện thành ánh mắt đằng sau, có thể mượn dùng thần tọa tinh cầu ẩn chứa thần lực đem cửu u phệ hồn viêm phát huy đến thần thông cấp bậc. Thiên đình cùng địa ngục có thể tiếp được hắn cửu nhãn thánh cảnh tu sĩ đã không nhiều. Thương Nguyệt nói, nghe nói hắn luyện hóa chín khỏa thần tọa tinh cầu, đó là một vị thần linh hoàn chỉnh tinh hồn thần tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán Lăng Phong nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là bởi vì chín khỏa thần tọa tinh cầu đồng bản đồng nguyên, cho nên Cửu Nhãn Quỷ Đế mới cường đại như thế. Cửu Nhãn Quỷ Đế chẳng phải là có thể so với một tôn ngụy thần. Thương Nguyệt cả kinh nói, Đoán Lăng Phong lắc đầu, nói, trong chín khỏa thần tọa tinh hồn thần lực đã khô kiệt, Cửu Nhãn Quỷ Đế chỉ là bằng vào trận pháp thần thạch còn có cao thâm tu vi đang thôi động. Mà lại Cửu Nhãn Quỷ Đế không có luyện hóa chín khỏa thần tọa tinh cầu sở thuộc thần linh thần chi tinh hồn, tự nhiên không tính ngụy thần. Vô thượng cảnh đại thánh cùng ngụy thần ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Thương Nguyệt tò mò hỏi. Đoán Lăng Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, giữa thiên địa có thể tại vô thượng thánh cảnh cùng ngụy thần giao thủ, mỗi một cái cũng có thể xem như một cái nguyên hội nhân vật đại biểu. Theo ta được biết, toàn bộ thiên đình cùng địa ngục chỉ có Vu Mã Cửu Hành miễn cưỡng xem như đạt đến cấp bậc kia. Còn Nguyên Thiên Mạch cùng Thiên Đình Đông Hoa Đế Quân, mặc dù danh khí cực lớn thế nhưng là chiến tích nhưng còn xa không bằng Vu Mã Cửu Hành huy hoàng, thực lực cụ thể không dễ phán đoán. Người chỉ cần biết, vong linh thập sát loại cường giả cấp bậc kia, đều không tiếp nổi Vu Mã Cửu Hành một đao. Cho nên, lấy người bây giờ tu vi thăm dò ngụy thần cảnh giới, giống như sâu kiến nhìn lên trời đồng dạng chỉ có thể nhìn mà thèm. Cửu Nhãn Quỷ Đế chín cái quỷ nhãn đồng thời mở ra, trong cửu nhãn có tinh hải chìm nổi, cũng có nhật nguyệt xoay tròn, bạo phát đi ra uy năng, đánh lui Ngô Duyệt mệnh hoàng. Thiên mệnh kích, Ngô Duyệt mệnh hoàng gọi ra thiên mệnh ti truyền thừa chí tôn thánh khí, dẫn động trong chiến kích chí tôn chi lực, lập tức phương viên mấy vạn dặm năng lượng thiên địa đều là hướng hắn hội tụ tới. hơn ngàn đạo lôi điện quay chung quanh thiên mệnh kích xuyên thẳng qua. Một mũi kích ra tất cả lôi điện tùy hành, một tiếng ầm vang, vong linh quỷ thuyền phòng ngự đại trận bị đánh xuyên, Ngô Duyệt mệnh hoàng người mặc triển khai áo choàng bay lên, trực tiếp thẳng hướng cửu nhãn quỷ đế. Đoán Lăng Phong nhướng mày, nói, không tốt, vong linh quỷ thuyền phòng ngự bị phá, cửu nhãn quỷ đế không phải là đối thủ của Ngô Duyệt mệnh hoàng. TV, MB, 1, Ping, V, 1, làm sao có thể, ta nhìn cửu nhãn quỷ đế một mực ở vào thượng phong, cửu nhãn chi lực vẻn vẹn chỉ là hắn trong đó một chiêu thủ đoạn mà thôi, lại nói quỷ thuyền minh nhất định cũng mang theo chí tôn thánh khí đến đây. Thương Nguyệt có chút không hiểu, Đoán Lăng Phong lắc đầu, người đánh giá quá thấp Ngô Duyệt mệnh hoàng, theo ta được biết, hắn vô thượng pháp thể chính là 120.000 trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành. Tăng thêm hắn tại vô thượng cảnh, lại tu luyện nhiều năm như vậy, tích lũy chi sâu, đã đạt tới bình thường vô thượng cảnh đại thánh khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bằng không, thập đại mệnh hoàng, vì sao hắn xưng đệ nhất? Thương Nguyệt tu vi, đạt đến vạn từ nhất sinh cảnh, đã bắt đầu tại hiểu rõ vô thượng pháp thể huyền bí. Theo nàng biết, vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh chỉ cần tu luyện ra 1.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc liền có thể ngưng tụ vô thượng pháp thể trùng kích đến vô thượng cảnh. Tu luyện ra 120.000 trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ vô thượng pháp thể tu sĩ, nàng chỉ ở truyền thuyết cùng trên cổ tịch gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến Ngô Duyệt mệnh hoàng chính là loại truyền thuyết cấp tồn tại này, lòng của nàng nhịn không được run, đó là một loại đối với cường giả kính sợ. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương đứng tại cách đó không xa, ánh mắt có chút thê lương. Trong cơ thể hắn tu luyện ra được thánh đạo quy tắc sớm đã vượt qua 1.000 tỷ đạo, đã từng càng là minh điển. Thiết Huyết Minh Kỷ, một thành viên, đáng tiếc trên công đức chiến trường, chịu không cách nào khỏi hàn thương thế, dẫn đến vĩnh viễn cũng ngưng tụ không ra vô thượng pháp thể, cũng không còn cách nào bước vào vô thượng cảnh. Có lẽ chỉ có tìm tới bản nguyên thần điện mới có cơ hội khôi phục thương thế. Quả nhiên, cửu nhãn quỷ đế cùng Ngô Duyệt mệnh hoàng giao thủ mấy chục cái hiệp chính là lập tức lui trốn, chỉ có thể bằng vào trên vong linh quỷ thuyền trận pháp mới có thể miễn cưỡng cùng Ngô Duyệt mệnh hoàng đấu pháp. Dưới chiến trường, bên lò lửa. Công Nam Phong mở ra một đôi con mắt thanh tịnh thận trọng nói. Quả nhiên, lần nữa suy tính một lần về sau, xuất hiện biến số. Biến số gì? Bàn Nhược hỏi, Công Nam Phong lắc đầu, nói. Có tồn tại thập phần cường đại che đậy thiên cơ, ta suy tính không ra, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một đầu vận mệnh quỷ ngấn. Có thể che đậy thiên mệnh ti tư không suy tính, bình thường thần linh, làm không được. Bàn Nhược nói, Công Nam Phong thở dài một tiếng. Ta đã sớm nói, ta quá yếu, lần này hẳn là để Hứa Như Lai tới, hắn tương đối mạnh. Một mực híp mắt Phúc Lộc Đại Tế Tự bỗng nhiên giống như là tỉnh ngủ đồng dạng nói. Vừa rồi ta cũng đã tính toán một chút, phát hiện thần nữ thành bên kia xuất hiện biến cố. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía Tử Vong Đại Tế Tự cười nói. Người của ngươi tựa hồ cũng không đáng tin cậy. Nộ Thiên Đại Tế Tự hừ lạnh một tiếng, ý kiến rất lớn, nói. Đường đường vận mệnh thần điện cùng thần nữ thập nhị phường hợp tác bản thân liền là một kiện buồn cười sự tình. Ban đầu, liền nên nghe bản tọa trực tiếp điều khiển đại quân cường thế nghiền ép lên đi. Ai dám cùng vận mệnh thần điện tranh cực phẩm bản nguyên thần tinh? Nơi này là băng vương tinh, vận mệnh thần điện điều khiển đại quân tới, đây là không nhìn băng hoàng lão nhân ra uy nghiêm sao? Tử Vong Đại Tế Tự lạnh giọng nói một câu, mới lại hỏi. Xuất hiện biến cố gì? Có người vận dụng thần phù, thần nữ thành đã tan thành mây khói. Phúc Lộc Đại Tế Tự nói, Tử Vong Đại Tế Tự trong ánh mắt hiện ra từng đạo tử vong chi khí, đè xuống trong lòng lệ khí, bình tĩnh nói. Ai làm, hư hư thực thực thiên đường giới. Phúc Lộc Đại Tế Tự nói, Tử Vong Đại Tế Tự nói, Trương Nhược Trần đâu, cực phẩm bản nguyên thần tinh đâu. Phúc Lộc Đại Tế Tự nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra lãnh ý, nói. Trương Nhược Trần là thần tôn đại nhân nhìn chúng thiếu niên anh tài, đem hắn xem như địa ngục giới tương lai kình thiên chi trụ tại bồi dưỡng, càng là địa ngục giới cùng thần cổ xào quan hệ khâu trọng yếu nhất. Hắn nếu là vẫn lạc, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nộ Thiên Đại Tế Tự lần nữa nói, đem cực phẩm bản nguyên thần tinh chuyện lớn như vậy, giao cho thần nữ thập nhị phường đến xử lý, bản thân liền là 10 phần sai. Tử Vong Đại Tế Tự nói. Trác Vũ Nông tọa chấn thần nữ thành còn chưa đủ à, lúc trước chế định kế hoạch thời điểm, các vị đều là đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ngươi lời thề son sắt cam đoan, vận mệnh thần điện tại đoạt lấy tất cả cực phẩm bản nguyên thần tinh đồng thời còn có thể đem thập đại thế lực ngầm cường giả đỉnh cao một mẻ hốt gọn. Nhưng bây giờ thì sao? Thần nữ thành hủy diệt, Trương Nhược Trần rất có thể đã vẫn lạc. Tất cả mọi thứ, đều bởi vì ngươi quá mức tín nhiệm thần nữ thập nhị phường nữ nhân kia, còn có ngươi chính mình quá mức tự phụ. Nộ Thiên Đại Tế tự nói, cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế, vận mệnh thần điện cao tầng từng tổ chức lát nữa nghỉ. Lúc đó, Tử Vong Đại Tế tự chủ động đưa ra, muốn mượn thần nữ thập nhị phường lực lượng cướp đoạt tất cả cực phẩm bản nguyên thần tinh. Càng là dự định lợi dụng Thiên Xô Châm, dụ ra thập đại thế lực ngầm cùng Thiên Đình tiềm phục tại địa ngục giới cường giả, đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Tử Vong Đại Tế tự nói, Vô Gian Các tại vận mệnh thần vực giết chết đời trước thần nữ. Càn Khôn Nhất Khí Đường Vu Mã Cửu Hành, gióng trống khua chiêng đánh bại thần điện đệ nhất cường giả Trác Vũ Nông, lại liên trảm vong linh ngũ sát. Vận mệnh thần điện uy nghiêm, lọt vào trước nay chưa có đả kích. Không diệt thập đại thế lực ngầm, vận mệnh thần điện há không biến thành Thiên Đình vạn giới trò cười. Không hợp tác với thần nữ thập nhị phường, làm sao dụ ra thập đại thế lực ngầm cường giả. Bàn Nhược nói, các vị, lúc này cãi lộn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo ý ta, hẳn là toàn lực ứng phó xuất thủ kết thúc nơi này chiến cuộc cấp tốc tiến đến thần nữ thành. Diệt thập đại thế lực ngầm cố nhiên là thế tại tất là thế, nhưng là cực phẩm bản nguyên thần tinh lại càng trọng yếu hơn. Làm tân tấn thần nữ, Bàn Nhược tu vi mặc dù còn rất yếu, đáng tiếc thân phận địa vị ở nơi đó, ai cũng không cách nào không nhìn nàng. TV, MB, 2, Ping, V, 1, một mực không nói gì Hung Hãi Đại Tế tự đột nhiên đứng người lên, nhìn về phía một cái trong đó phương vị, nói. Ta cảm ứng được có người nhòm ngó trong bóng tối, đây là muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Mấy vị Đại Tế tự không còn cãi lộn, toàn bộ cảnh giác lên. Biết rõ vận mệnh thần điện cùng thập đại thế lực ngầm cường giả đỉnh cao ở chỗ này, thế mà còn dám tới gần thăm dò, nhất định không phải kẻ yếu. Chẳng lẽ là Thiên Đình tiềm phục tại địa ngục giới tu sĩ? Phốc Lộc Đại Tế tự nói, Hùng Hãi Đại Tế tự hai tay bóp thành chỉ ấn, khoa tay ra một loại huyền diệu chỉ pháp, lập tức trước người không gian phá vỡ, một tấm mặt nạ quỷ bay ra ngoài. Mặt nạ quỷ hậu phương tuôn ra nồng đậm âm sát chi khí, ngưng tụ ra một tôn 300 trượng cao cự linh quỷ tướng. Quỷ thần diện cụ, Hùng Hãi thần tôn thế mà đem món bảo vật này, ban cho hắn. Ở đây tu sĩ, không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Quỷ thần diện cụ vốn là định dùng tới đối phó Vu Mã Cửu Hành, hiện tại chỉ có thể sớm thử một lần uy lực của nó. Hùng Hãi Đại Tế tự cười cười, điều động tinh thần lực toàn lực ứng phó thôi động. Lập tức mang theo mặt nạ quỷ cự linh quỷ tướng, phóng hướng thiên khung, một trường ấn về phía đen nghịt tầng mây. Tại thời khắc này, tất cả ngay tại giao thủ đỉnh tiêm đại thánh, đều có thể cảm ứng được cự linh quỷ tướng trên thân bạo phát đi ra uy năng kinh khủng, cảm thấy rung động không hiểu. Ngay tại tất cả tu sĩ đều coi là tầng mây sẽ bị đánh xuyên qua thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là một mảnh đen kịt mây, lại đột nhiên ở giữa, biến thành thất thải sắc chói lọi đến cực điểm, giống như một đóa thần hoa nở rộ. Phương viên mấy vạn dặm, đều xuất hiện nhàn nhạt hương hoa. Là hải đường mùi thơm. Đứng tại Huyền Vũ thần thi trên lưng Trương Nhược Trần, lộ ra chấn động vô cùng thần sắc nói. Đây là, làm sao có thể, không chỉ có là hắn, ở đây vô số tu sĩ đều ngơ ngẩn. Hùng Hãi thần tôn cảm thấy khó có thể tin cự linh quỷ tướng thế mà không thể đánh xuyên qua tầng mây, bị một đạo thất thải sắc ánh sáng ngăn trở. Là ai, ai có mạnh như vậy lực lượng, hoa, một đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quang, giống như cửu thiên tinh hà đồng dạng, từ thiên ngoại chém tới. Mấy vạn dặm tầng mây, bị một kiếm phá mở, hình thành một đạo dài 10 vạn dặm kiếm lộ. Cự linh thần tướng cùng quỷ thần diện cụ, bị kiếm bổ đến từ không trung rơi xuống, trùng điệp rơi xuống đất. Một thanh dài hơn 2 vạn mét xích hồng sắc thạch kiếm, đâm xuyên nó ngực bụng, đưa nó chân áp đến dưới kiếm. Dưới kiếm vùng đất kia ầm ầm chìm xuống phía dưới. Ngay tại giao thủ đỉnh tiêm đại thánh, đều là giật mình không thôi, nhao nhao ngừng lại, trong lòng hiếu kỳ là thế lực nào cường giả giá lâm. Nhìn thấy thạch kiếm tựa như sơn phong đồng dạng kia, Trương Nhược Trần tâm cơ hồ muốn nhảy ra, nói, vô tự kiếm phổ, vô tự kiếm phổ cất giữ trong kiếm các tầng thứ 7 cũng không phải là một quyển sách mà là một thanh thạch kiếm, sơn phong khổng lồ như vậy thạch kiếm. Ai có thể thôi động nó? Bụi đất tán đi, đám người rốt cục thấy rõ, đỉnh thạch kiếm cao hơn 2 vạn mét, đứng đấy một vị đầu người thân rắn, toàn thân tàn mát ra ánh sáng màu bạc nam từ tóc dài, trên thân tà khí lượn lờ, ánh mắt giống như tại bể nghệ thiên địa. Trương Nhược Trần ít hầu có chút phát khô, nói, huyết linh tiên, bầu trời đóa thất thải sắc kia tàn mát ra, một vị người mặc hồng y, lão ẩu tóc trắng xóa đứng lơ lửng trên không, xoay người lưng còng, thân hình còng xuống, trên thân tàn mát ra hùng hậu kình khí cùng cổ vận, phảng phất đã sống vô tận tuế nguyệt, so thần linh còn cổ lão hơn. Theo sự xuất hiện của nàng, bầu trời bay xuống tiếp theo từng mảnh cánh hoa hải đường, biến thành hoa vũ. Hải Đường bà bà, Trương Nhược Trần minh bạch vì sao huyết linh tiên có thể thôi động vô tự kiếm phổ, làm chiến binh. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tờ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118929999ngyendinstaing hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách Trương.